A A Hộ. Tỷ phu. Không thể. Không thể sờ chỗ đó. Ta là dì nhỏ của ngươi Tử Nha. A. Ngươi đều cưới ta tỷ rồi. Chúng ta không thể như vậy. A A. Ê hèm. Mà lúc này Lý Bân, cảm nhận đến bên trong ngực Triều Tư Mộ nghĩ cô em vợ yêu kiều mị cùng mềm yếu, lúc này sớm đã tinh trùng lên óc nhiệt huyết sôi trào, nơi nào còn có lý trí có thể hiểu được có chừng có mực. Lý Bân bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn ôm lam tinh tế mềm mại mỹ nhũ, rồi sau đó hướng lên nhất trượt, trực tiếp đem ôm lam đai đeo áo lót một phen cởi xuống. Nguyên bản liền nửa trắng nửa che vú, lập tức run rẩy hoàn toàn lộ ra ở tại Lý Bân trước mắt. Chương 757, có chừng có mực trắng nõn nà tinh tế đầu vú nhọn nhọn nhô ra, đồng tiền vậy lớn nhỏ phấn nộn quần vú mượt mà quy tắc, là tốt rồi, giống như là một kiện tỉ mỉ chế tác tác phẩm nghệ thuật giống như, nhìn không tới một tia tì vết nào. Giọt nước hình mỹ nhũ mượt mà no đủ vú càng là hướng đến đầu vú phương hướng, thì càng sắc nhọn. Thẳng đến hai khỏa đầu vú thật cao nhô ra. Tuyết trắng vú, bạch khiết tinh tế, trơn bóng không có một chút tì vết nào. Nộn tựa như có thể bài trừ thủy nhi. Lý Bân phát thề, đây là hắn gặp qua đẹp nhất vú. Ôm lam vú tuy rằng không phải là lớn nhất, nhưng là lớn nhỏ lại vừa mới vừa phải, nhiều một phần ngại thịt, thiếu một phần hiển gầy. Hơn nữa lại cực kỳ đều đặn. Giọt nước hình mỹ nhũ hơi hơi có chút rũ xuống, hai luồng đầu vú hơi hơi ngoại bái, có vẻ tự nhiên và kiên đỉnh. Bàn tay nhẹ nhàng thôi động mềm mại tinh tế tuyết trắng đầu vú, liền sẽ mang khởi trên ngực nhàn nhạt thịt y rung động. Quả thực chính là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, làm Lý Bân nhìn như si như say. Không muốn. Tỷ phu. Ê hèm. Không dễ nhìn chỗ đó. Tốt xấu hổ. Không cho phép nhìn. Ê hèm. Vú hoàn toàn lộ ra. Làm ôm lam cảm giác vô cùng thẹn thùng, cảm nhận tỷ phu nóng rực ánh mắt, ôm lam xấu hổ duỗi tay che chính mình nóng lên gò má, khẩn trương nhắm mắt tình không dám nhín về phía Lý Bân. Hỗn hển. Hỗn hển. Tiểu Lam. Ngươi thật quá hoàn mỹ. Ngươi làm tỷ phu làm sao có thể chịu được đối với ngươi yêu. Tỷ phu rất muốn muốn ngươi. Chẳng sợ. Chẳng sợ vì thế ta mất đi toàn bộ. Ta cũng phải cùng ngươi tại cùng một chỗ. Ta yêu ngươi. Tiểu Lam. Ta thật sự rất yêu ngươi. Lý Bân gương mặt thống khổ cắn môi, trong mắt như có một đoàn dục hỏa tại hừng hực thiêu đốt, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm ôm lam nũng nịu kích đột phấn nộn đầu vú. Không thể kìm được khát vọng trong lòng, há mồm ra nhất miệng ngậm chặt ôm lam đầu vú, hưởng thụ nhẹ nhàng mút hút. Ha ha. A. Ha ha. Tỷ phu. Ngứa. Rất ngứa. Không muốn. Tỷ phu. Không được. Ngứa. Ê hèm hừ. Ha ha. Không thể. Ngươi không thể thực xin lỗi tỷ tỷ. Chúng ta không thể. Không thể như vậy. Đầu vú bị tỷ phu ngậm nhẹ nhàng mút hút, lập tức làm chưa nhân sự ôm lam không thể ức chế rên rỉ, mẫn cảm đầu vú, nơi nào chống lại Lý Bân như vậy tình trạng lão thủ trêu chọc. Khoái cảm tê dại giống như điện lưu thổi quét. Liên tục không ngừng xung kích ôm lam buộc chặt thần kinh, làm ôm lam cả người tê dại, dục tiên dục tử, quyến rũ ngẩng người lên, tùy ý Lý Bân đầu lưỡi tại vú của nàng bên trên quấn quanh khiêu khích, nhu thuận tóc dài tùy theo đầu liên tục không ngừng vung vẩy. Mị nhãn như tơ, nũng nịu rên rỉ không thôi. Tiểu Lam. Cho ta được không? Cho ta. Lý Bân kềm nén không được nữa muốn cùng ôm lam kết hợp khát vọng, đại nhẹ tay nhẹ khoác lên ôm lam trơn bóng tinh tế chân ngọc bên trên. Hướng về ôm lam quần lót chậm rãi hoạt động. Tỷ phu bàn tay liền giống như mê muội lực, lướt qua đùi chớp mắt, liền giống như có vô số điện lưu kích thích ôm lam mẫn cảm buộc chặt thần kinh. Khoái cảm thổi quét, mật huyệt nhưng lại kìm lòng không được tiết ra yêu chất lỏng. Ẩm ướt hồng phấn tiểu nội nội. Tiểu Lam. Thực xin lỗi. Tỷ phu không nhịn được. Ta quá yêu ngươi. Ta thật không được. Ta muốn ngươi. Ta chỉ muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Lý Bân hự hự thở hổn hển. Dùng hết cuối cùng lý trí, cuối cùng vẫn là kéo lại ôm lam quần lót, đột nhiên xé ra, liền muốn đem ôm lam quần lót gạt.

này con quỷ nhỏ đánh điện thoại mình làm gì? Chẳng lẽ biết chính mình ngày hôm qua buôn bán lời một số lớn? Biết chính mình lại muốn mua xe? Nga, lần này đánh ngài điện thoại là hướng ngài thăm đáp lễ một chút. Đầu bên kia điện thoại Trương Tiểu Nhã thẹn thùng đỏ mặt, có chút khẩn trương nói. Sự thật phía trên, 4S điếm đều có bán sau phục vụ chuyên viên, nàng chính là phụ trách trước sân khấu tiếp đãi cùng tiêu thụ. Cũng không cần phụ trách bán sau. Nàng gọi số điện thoại này, nhưng thật ra là muốn cùng Lý Bân sáo sáo cận hồ. Cùng ở tại cùng một chỗ một cái khuê mật gần nhất tìm đến một kẻ có tiền thổ hào làm bạn trai, đã dời ra ngoài ở biệt thự. Mở lên trên đường, hưởng thụ lên nhân sinh. Mà nàng, lại chỉ có thể tiếp tục lưu lại thuê chung hẹp hòi nhà trọ, mỗi ngày đi sớm về tối đi phía trên bang. Nghĩ nghĩ chính mình tháng này công trạng lại là kế cuối, một tháng tiền lương chỉ có hơn 3.000. Còn muốn chịu đựng chủ quản nhục nhã cùng răng dạy. Mới từ trường học đi lên xã hội, nguyên bản còn tràn đầy nhiệt tình tràn ngập lý tưởng, chuẩn bị cố gắng chính mình tại Hàng Châu đánh hạ một phiến thiên địa Trương Tiểu Nhã, đột nhiên cũng mất đi cố gắng tin tưởng. Thời điểm ở trường học, lý tưởng là đầy đặn, nhưng là hiện thực, nhưng lại như là này tàn khốc đến nàng phát hiện chính mình dù như thế nào cố gắng, đều không có khả năng vượt qua giai cấp. Nhìn khuê mật theo một kẻ có tiền nam nhân sau quá đeo lên tạp á đồng hồ. Đeo lên bảo cách lệ vòng cổ, lưng LV bao bao, mở lên trên đường, Trương Tiểu Nhã đột nhiên cũng không nghĩ nỗ lực. Nhưng là, dù sao mới vừa đi thượng xã hội, nàng duy nhất nhận thức, lại tuổi trẻ lại đẹp trai lại có tiền lại lớn phương nam nhân. Nàng có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Lý Bân cái này khách hàng. Lý Tổng, ngài đối với xe sử dụng coi như vừa lòng a. Có gì cần chúng ta cải thiện sao? Trương Tiểu Nhã cẩn thận mang theo lấy lòng hỏi. Cái này ta cũng không phải rõ ràng. Xe này là cho mẹ ta mua, ta đã lái 1-2 lần, tổng thể cảm giác coi như không tệ a. Bất quá ta mẹ nói gần nhất luôn có trục trặc đèn báo cảnh sát. Lý Bân thật cho rằng này Trương Tiểu Nhã là đến bán sau thăm đáp lễ. Cho nên thực là chân thành hồi đáp. À, như vậy a. Đây là này một đám xe hình một cái bệnh chung, như vậy, ngài lần khác có rảnh đến một chút tiệm chúng ta sẽ sắp xếp bán hậu nhân viên thay ngài miễn phí duy tu. Trương Tiểu Nhã nhiệt tình mời Lý Bân nói. Nga, cảm ơn, ta đây lần khác để ta mẹ đi xem đi các ngươi trong tiệm. Lý Bân gật gật đầu, đối với Bôn Trì Sa bán sau ấn tượng thật tốt. Trước kia nghe nói trên nét trên đường tiêu thụ nhân viên ngạo mạn vô lễ, bán sau thái độ phục vụ ác liệt không chịu trách nhiệm. Hiện tại nhìn, đổ thật không phải như vậy. Lý Bân hiện tại cảm thấy, trên mạng kia một chút mắng trên đường, đều là không ăn được nho nói nho chua. Tiểu Nhã, nếu không chuyện khác lời nói, ta đây cúp trước. Lý Bân hiện tại trong lòng còn nghĩ Tôn Nhất Ninh sự tình. Đang định đi công ty một chuyến, mau chóng đem Tôn Nhất Ninh thu vào trong túi, nơi nào còn có tâm tư cùng một cái ô tô tiêu thụ lãng phí thời gian. Chờ một chút. Lý Tổng. Chờ một chút. Nghe được Lý Bân muốn cúp điện thoại, Trương Tiểu Nhã lập tức khẩn trương hô đi ra. Ân. Còn có chuyện gì sao? Lý Bân tò mò nhíu nhíu lông mày, luôn cảm thấy cái này Trương Tiểu Nhã có chút lạ quái. Ân. Là như thế này. Lý Tổng. Vì cảm tạ ngài. Cảm tạ ngài đối với ủng hộ của ta. Ta nghĩ ước ngài cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngài nhìn có thể chứ? Trương Tiểu Nhã hung hăng cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, hướng Lý Bân phát ra mời. Chương 760, VWSC hẹn gặp. Nghe được Trương Tiểu Nhã mời, Lý Bân không khỏi sững sờ một chút. Cảm tình cô gái nhỏ này liên hệ chính mình. Này mục đích cũng không đơn thuần a. Lý Bân nghĩ, này cũng vẫn là lần thứ nhất có mỹ nữ chủ động ước chính mình. Lại có loại bị người khác theo đuổi cảm giác. Trước kia, chỉ có chính mình theo đuổi người khác, hiện tại lại có mỹ nữ chủ động theo đuổi cầu chính mình. Cảm giác này, làm Lý Bân lập tức có chút lòng hư vinh nổ tung. Ngươi thật sự là quá khách khí, Tiểu Nhã, như vậy đi, ta vừa vặn mấy ngày nay nghỉ mua nửa nhất chiếc Mercedes Maybach S560. Ta hút hết đến trong tiệm tìm ngươi a, mua xong xe, ta lại mời ngươi ăn cái cơm. Ngươi mời ta liền đừng, ngươi một cái tiểu cô nương,

cũng cùng thường xuyên cho nàng khen thưởng minh chủ ước quá pháo, nàng cùng quá nam nhân không nhiều lắm, nhưng là cũng không tính thiếu. Nhưng là trước mắt côn thịt, cũng là na na chưa từng thấy qua dữ tợn. Lại lớn lại thô lại đỉnh, thật giống như một cây thiết côn giống như. Hiện đầy dữ tợn văn lý, ngay ngắn côn thịt một mảnh đỏ bừng, nhẹ nhàng cầm chặt, càng là cảm giác một mảnh lửa nóng. Nếu để cho này côn thịt nhét vào tiểu huyệt của mình, Nana cảm thấy, mình nhất định băng nhất hội. A, tốt, thật lớn. Một bên nhị ngốc nhìn mắt thèm nháy mắt một cái, nhịn không được mím môi, trong lòng một trận rung động. Nhị ngốc so Nana nhìn thanh thuần đáng yêu hơn, ngoại hình của nàng rất giống loli, vô cùng nói gạt tính, nhưng là trên thực tế. Nhị ngốc so Nana dâm đảng phóng đảng hơn. Nhị ngốc theo gấu mèo TV sau khi rời khỏi, liền tiến một người tên là Chuối Tiêu trực tiếp bình đài, bình thường phải dựa vào lộ ngực lộ mông khiêu vũ hấp dẫn nhân khí, sau đó tìm vài cái bỏ được khen thưởng kim chủ dùng sức gỡ lông dê. Chỉ muốn nhân gia xuất ra nổi giá cả, nhị ngốc căn bản cũng không để ý phi một chuyến đi bồi nhân gia ngủ một giấc. Theo rời đi gấu mèo TV đến nay, nhị ngốc bồi quá nam nhân, nàng chính mình cũng không nhớ rõ, bất quá tiền cũng thật là không ít kiếm được. Hôm nay có người làm nàng đến bồi VSC ngoạn, nàng cũng chẳng qua là ôm lấy đến kiếm một chuyến tính toán, hiện tại nếu VSC hoặc là cái kia thần bí Lý Tổng muốn cùng nàng trên giường, nàng mới không có khả năng để ý. Chỉ có đã nửa tỉnh nửa say Tô Phỉ. Nhìn đến Lý Bân quần bị Nana cởi xuống, lộ ra kia giữ tận côn thịt, liền lập tức xấu hổ che mắt, trong lòng không khỏi có chút ghen tuông. Nhưng là lòng hiếu kỳ thúc giục phía dưới, mang theo đậm đặc cảm giác say Tô Phỉ, lại vẫn là không nhịn được vụng trộm mở ra khe hở. Nhìn trộm Lý Bân kia giữ tận lửa nóng việc. Trong lòng càng là kìm lòng không được bắt đầu ảo tưởng, nếu là bị này giữ tận cự vật nhét vào chính mình bên trong thân thể, cái loại cảm giác này nhất định rất mãnh liệt. Nghĩ vậy, Tô Phỉ phát hiện, chính mình thế nhưng đã thật lâu không có ân ái bạn trai bận bịu ngày ngày tăng ca, hai người bình thường đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đặc biệt gần nhất, bạn trai vào giữ bí mật cấp bậc khá cao bộ phận kỹ thuật sau đó. Trừ bỏ cuối tuần, bình thường liền điện thoại đều không thể liên hệ phía trên. Trong lòng nghĩ, Tô Phỉ không khỏi cũng có một chút đói khát. Nghĩ đến mới vừa rồi cùng Lý Bân ẩm ướt hôn kích tình, Tô Phỉ nhưng lại cảm giác dưới hông có chút ướt át. Nana, hiện tại nhưng là muốn ta nói cho ngươi biết rồi, ngươi bây giờ nhận thức túng lời nói, còn kịp. Lý Bân cúi đầu nhìn ngồi xổm chính mình dưới hông nhìn chính mình côn thịt gương mặt kinh hãi Nana, khóe miệng giơ lên một tia đắc ý cười dâm nói.